Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 144, Long Tranh Hổ Đấu. Cái này cùng các ngươi gặp qua không giống nhau sao? Lần này đổi Sune sững sờ. Nàng còn tưởng rằng các nàng gặp qua đây. Vạn tạp no chí no trùng vạn không giống nhau. Trên lần hắn đối trận Sukaku, là trực tiếp cùng một chỗ đánh ra. Căn bản cũng không có giống như vậy dung hợp a. Kurenai cũng không minh bạch, liền đoán rằng có phải hay không tiến hóa. Ta nhìn thấy là, người này dùng 5 loại thuộc tính sát long sóng, dung hợp ra một đầu long, là có thực chất năng lượng long, chỉ bất quá không có có ý thức, cần rất lớn chakra tới khống chế. Sau đó, hắn bởi vì tiêu hao quá lớn, duy trì không, cái kia long từ từ biến mất. Chẳng lẽ không đúng như vậy? Sunet chuyện này còn không có với người nào nói qua. Nàng còn tưởng rằng cùng bọn họ nói một dạng. Sunet cái này mới vừa nói xong. Mọi người thấy không chung. Kia 5 loại thuộc tính dung hợp to lớn quang cầu. Mà là từ từ có biến hóa. Đầu tiên xuất hiện là đầu rồng. Từ quy nhãn, lộc góc, miệng trâu, mũi chó, niêm dâu, sư tử tông tổ Jackie Chan đầu. Sau đó là long khu, với thân rắn một dạng, phía trên là phủ đầy màu lửa đỏ ngư lân, long phúc hạ là tứ chảo, với ưng chảo không sai biệt lắm, nhưng là so ưng chảo lớn hơn. Nhìn từ to lớn trong quang cầu xuất hiện long, trừ Sunet bên ngoài tất cả mọi người, đều khiếp sợ con mắt trợn to, mồm dài đại thành o hình. Không, không phải, cái này còn có thể tiến hóa sao? Thật có thể dung hợp thành một đầu long. Lần hai nhìn thấy Asuma đám người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Gào gừ ngưng tụ ra long, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận rồng ngâm. Loại uy thế này so với lúc trước còn muốn càng thêm lợi hại. Vẻn vẹn là cái này rồng ngâm, để cho tại chỗ người cảm nhận được nó kinh khủng. Phía dưới Maito Gai cứ việc trong lòng rất khiếp sợ, nhưng vẫn là không ngừng đem chính mình chú hổ cũng ngưng tụ ra. Gào Gai đứng ở hắn ngưng tụ ra chú hổ trong cơ thể, cùng Cuồng không sai biệt lắm, đều là đứng tại chính mình ngưng tụ ra đại chiêu trong cơ thể. Yagami Kyo ngưng tụ ra con rồng này, thân dài hơn 300 thước, mặc dù không có mới vừa rồi Sunet nói thực chất, chỉ là một cái năng lượng long mà thôi. Có thể tuy vậy, con rồng này vẫn là rất kinh khủng. Có chừng 350 mét thân dài. Long khu đại khái muốn mấy người bao bọc mới có thể ôm lấy. Maito Gai ngưng tụ ra năng lượng chú hổ, cũng không cười. Cũng có hơn 200 mét thân cao. Cộng thêm to lớn thân thể. Cái này nhìn qua, một chút cũng yếu hơn Yagami Kyo long. Gào gừ Yagami Kyo tại long thể bên trong. Dài miệng rộng. Mà hồng long chính là phát ra rồng ngâm. Gào, Maito Gai đứng ở chú hổ trong cơ thể. Giống vậy dài miệng rộng. Chú hổ liền phát ra lão hổ rít gào. Một điểm cũng không sợ sợ không chung hồng long. Tại chỗ một chút hạ nhẫn. Chỉ là nhìn cái này long hổ đều cảm thấy uy thế đè người. Khá một chút, cũng chỉ có Ino, Hinata, Neji, Karin, Rockley bọn họ. Có một ít chung nhẫn. Giống vậy đều có chút sợ hãi cái này hai đầu vật khổng lồ. Thượng nhẫn nói, chẳng qua là khiếp sợ nhìn. Rất khiếp sợ hai người này lại có thể đem mạnh nhất chiêu ngưng tụ tới mức này. Kakashi, Sunet hai người đều trầm mặt. Loại chiêu thức này, coi như là bọn họ tới đối phó. Nói thật đều phải đem hết toàn lực mới có thể sống sót. Còn lại thượng nhẫn liền không biết rõ. Dù sao Konoha thượng nhẫn bên trong, lợi hại nhất chính là Kakashi cùng Maito Gai. Sunet là Hokage, thực lực tự nhiên cũng không yếu với Kakashi. Cả người trên không trung, một cái đứng trên mặt đất, một cái mắt nhìn xuống, một cái ngẩng mặt, một cái thiên không bá chủ, một cái lục địa bá chủ. Ai mạnh ai yếu, thì nhìn cái này một lần đụng nhau. Bạo Long Yagami Kyo tay vung lên. Bị hắn lợi dụng 5 thuộc tính sát long sóng dung hợp đi ra bạo long. Liền hướng mặt đất chú hổ gầm thét lao xuống. Chú hổ Gai hai tay đẩy một cái. đem hắn mở ra thứ 7 môn áo nghĩa thể thuật chiêu thức chú hồ. Nhất thời liền mạnh mẽ nhảy hướng không trung, một long một hổ song song gầm thét dài miệng rộng. Yagami Kyo cắn răng, miễn cưỡng mở ra một chỉ con mắt, nhìn long hổ chứng minh đụng nhau. Gai khá một chút, hắn cứ việc tiêu hao rất lớn, nhưng là hắn đã sớm thích ứng mở ra 7 môn. Không muốn Yagami Kyo là lợi dụng thân thể quá tải đại giới tới gắng gượng tăng thực lực lên. Gào gừ, gào oanh, lao xuống bạo long cùng nhảy tới chú hổ đụng nhau. Hai người chém giết lẫn nhau. Mỗi một lần đụng nhau, đều sẽ phát sinh to lớn thanh âm. Cái này làm cho cả Konoha đều nhìn sang. Không minh bạch đây là xảy ra cái gì? Ở phía xa xem cuộc chiến chúng các ninja, chính là rung động nhìn Konoha rung động cấp bậc long hổ đấu. Có một ít thực lực tương đối kém hạ nhẫn nhóm, chính là bị bạo long cùng chú hổ đụng nhau sinh ra to lớn dư âm cho thổi đi. Có một ít người, chính là miễn gắng gượng chống cự thân thể. Chỉ bất quá tuy vậy, con mắt cũng có chút không mở ra được. Thật là mạnh, làm có người trong lòng đều là nghĩ như vậy đến. Ino các nàng coi như cùng Yagami Kyo tu luyện qua, nhưng đối mặt loại này cấp bậc va chạm, vẫn cảm thấy quá kinh khủng. Chỉ có thể miễn cưỡng đứng lại thân thể, lấy tay che lên trước mắt, lưu một kẽ hở nhìn cái này long hổ kinh thiên đụng nhau. Tsunade, Kakashi, Kurenai đám người ngược lại tốt hơn nhiều. Có thể coi là như thế, vẫn là kinh hãi cuồng cùng Gai hai người kinh thiên đụng nhau. Gào gừ, gào thân trên không trung bạo long cùng chú hổ không ngừng phát ra thân thể đụng nhau. Sau đó, hai người đều dừng lại. Bạo long đối với, đúng, trên mặt đất chú hổ phát ra giống giận rồng ngâm, mà trên đất chú hổ chính là không sợ đối với. Đúng, bạo long phát ra giống giận gầm thét. Đây chính là long hổ tương khắc, chỉ phải xuất hiện liền khẳng định sẽ đại chiến. Giờ phút này bạo long cùng chú hổ chính là như vậy. Hai người đều không ưa phía bên kia, mà bọn hắn người điều khiển chính là biết rõ. Cuối cùng nhất định phải mạnh bạo hám, liền xem ai có thể chống được cuối cùng. Mới vừa rồi bạo long cùng chú hổ chính diện va chạm, khiến chúng nó uy lực bắt đầu từng bước yếu bớt. Giờ phút này chỉ có cuối cùng ngạnh hám, xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Gào gừ, gào. Hai người lần hai phát ra giống giận sau, sẽ thấy lần tiến lên, phân thắng bại đi, Gai hét lớn, mà thân trên không trung Yagami Kyo, chính là miễn gắng gượng chống cự, không thể cứ như vậy ngã xuống, muốn phân thắng bại tất cả mọi người đều nhìn ra. Đây là cuối cùng một lần đụng nhau, ai thắng ai thua thì nhìn cái này một lần, oanh, hai người va đập tới, một đỏ một màu xám hai loại năng lượng. Tại long chỉ cùng hổ miệng đụng nhau nơi không ngừng bắn tung tóe đi ra. Vừa mới bắt đầu, hai người đụng nhau vẫn là bất phân cao thấp. Nhưng là thời gian lâu dài sau đó, bạo long năng lượng lại đột nhiên suy yếu rất nhanh. So chú hổ nhanh hơn hai lần. Ngay tại lúc này nha hay a, Gai thấy cái này cơ hội sau, lập tức thêm đến chakra khống chế. Dùng chú hổ thân thể chuyển một cái. Cắn bạo long thân thể, gào gừ, bạo long là thân thể bị cắn sau đó. Phát ra kêu rên rồng ngâm, đáng ghét nha a. Yagami Kyo biết rõ lần này muốn hỏng việc, chính mình chakra còn có chút liền muốn hao hết sạch. Dây dưa, Yagami Kyo đem cuối cùng một chút chakra đều ép khô. Dùng hết khả năng, sai sử năng lượng bạo long lợi dụng thân thể quấn chú hổ thân thể. Dự định đồng quy vu tận. À đây, Gai không nghĩ tới Yagami Kyo còn có chiêu này. Bất quá, sau đó lần hai gia tăng chakra tới khống chế chú hổ. Gào chú hổ phát ra cuối cùng gầm thét, một cái đem bạo long long khu cho cắn đứt. À giống, bạo long phát ra cuối cùng than nhẹ, từ từ biến mất, mà giờ khắc này, Yagami Kyo cũng không nhịn được nữa. Thân thể từ không trung rớt xuống, gào chú hổ đem bạo long cho cắn đứt sau. Phát ra uy nghiêm gầm thét sau, cũng biến mất theo. Ôi ôi, Gai hai tay vô lực rũ xuống đến, nồng đậm thở dốc, còn nhìn từ không trung rơi xuống Yagami Kyo. Được, thật là mạnh, gia hỏa,